Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, Huyết Tẩy Thánh Địa Marizoa. Doflamingo về nhà. Chương bắp, hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù mờ nhạt ánh nến tại thâm trầm trong bóng tối chập chờn. Adamri cái kia một chương thâm thúy một cách yêu dị gương mặt. Nhảy nhót lấy ánh đèn quang mang. Một Hanzo trong bóng đêm. Lộ ra quỷ quyệt mà tĩnh mịch. Doflamingo, lần này, sẽ là ảnh hưởng toàn bộ thế giới lịch sử cách cục đánh cược. Một khi chúng ta thành công, chúng ta đem nắm giữ một cỗ có thể so với thế giới mới các đại truyền thuyết băng hải tặc cùng hải. Quân bản bộ lực lượng kinh khủng, mà vô luận là ngươi vẫn là ta, đều sẽ lợi dụng trận này canh bạc làm vểnh lên tấm. Triệt để khuấy động toàn bộ thế giới chính trị cách cục. Đương nhiên, nếu như chúng ta thua mà nói, mọi hành động của chúng ta, ý nghĩ, suy nghĩ cũng sẽ xe bạo lộ dưới ánh mặt trời. Vào lúc đó, chúng ta ngày sau bất luận cái gì hành động đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ta cần chân thực mà. Rõ ràng biết ngươi ý nghĩ. Adamri biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Ngữ khí lạnh lùng vạn phần. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Doflamingo. Muốn đi bắt hắn bất luận cái gì một tơ một hào cảm xúc biến hóa. Doflamingo nghe vậy trong lòng nhịn không được thầm giật mình. Adamri ra hỏa này. Mưu đồ vậy mà không riêng là chính hắn, mà là toàn bộ thế giới thế cục. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Dù là điên cuồng như Doflamingo, vào giờ phút này cũng không tự chủ được âm thầm đối Adamri sinh ra một loại không hiểu kính sợ. Cảm giác, đây là một cái ưa thích đem hết thảy đều đặt ở cược trên đài tên điên. Doflamingo dần dần thu liễm lại nụ cười trên mặt, lẳng lặng mà nhìn trước mắt Adamri. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Phất phất phất phất phất. Ta hiểu được. Vậy lão tử liền cùng ngươi chơi đùa à? Adamri cười. Rất tốt. Ngươi đem Pleasure District bên này sinh ý đều đem thả xuống. Giao cho những người khác đi. Chúng ta đạt được phát. Doflamingo sững sờ. Đi cái nào? Adamri cười thần bí. Cái kia ngươi bị đuổi ra ngoài địa phương. Sau 3 ngày. Red Light. Thánh địa Marizoa, cái này ngật đứng ở thế giới chi đỉnh, tượng trưng cho vô thượng quyền lực chính trị trung tâm, nghênh đón một chiếc đến từ thế giới mới hải quân quân hạm. Adamri đứng tại quân hạm đầu thuyền, hướng mặt thổi tới băng lãnh gió biển vuốt gương mặt của hắn, đem mái tóc màu đen của hắn thổi đến tung bay. Hai cánh tay hắn mở ra, nhắm hai mắt, hít vào một hơi thật dài. Khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Thật sự là một cái khiến người ta say mê địa phương a. Ngay cả cái này không khí đều tràn ngập quyền thế hương vị. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía bên cạnh quất lấy buồn bực khói. Mặt lộ khinh thường Doflamingo. Trêu đùa. Doflamingo. Làm sao vậy? Nơi này chính là ngươi đã từng nhà đâu. Về nhà. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Doflamingo trên trán lập tức hở ra từng đầu gân xanh. Ngữ khí xâm lãnh nói. Adamri, ta khuyên ngươi không cần kích thích ta. Bằng không, ta sợ ta khống chế không nổi ta tâm tình của mình. Đem ngươi trực tiếp xử lý. Adamri cười tủm tỉm nói. Ân, rất không tệ. Chính là muốn ánh mắt như vậy cùng khí phách. Về phần giết ta, Doflamingo, chẳng lẽ đến giờ này ngày này. Ngươi vẫn không rõ, hai người chúng ta ở giữa về mặt chiến lực chênh lệch a. Doflamingo hừ lạnh một tiếng, lại là không nói gì. Quân hạm chậm rãi đình chỉ. Red Line nội hải bên trên, mấy chiếc treo chính phủ thế giới cờ xí chiến hạm đã nhanh nhích lại gần. Đem Adamri chỗ quân hạm triệt để cản lại, từng môn trọng pháo trống trơn, tản ra sâm nghiêm sắt thép khí tức cùng mùi thuốc súng. Hàng trăm hàng ngàn bộ đội tinh nhuệ bá nâng lên trường thương trong tay. Họng súng nhắm ngay Adamri cùng Doflamingo hai người. Cùng này đồng thời, trong khoang thuyền cũng là không ngừng mà đi ra từng đạo người mặc màu đen túc sát đồ vét thân. Ảnh, một CP các cấp độ tầng ngành thành viên. bị nhiều như vậy họng súng cùng đại môn ngắm chuẩn lấy. Adamri nhíu nhíu mày, chợt khóe miệng bỗng nhiên phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Hắn không có động thủ, bởi vì có người so với hắn còn muốn táo bạo. A a a, trong hư không từng đạo vô hình sợi tơ quỷ dị cắt không khí. Chỉ nghe được lợi khí xé mở không khí trầm thấp, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Từng đạo dọa người vô cùng vết cắt xuất hiện tại chiến hạm trên pháo đài. Tối om sắt thép họng pháo bên trên. Những cái kia súng ống đầy đủ vũ trang binh sĩ trên thân. Chiến hạm bong thuyền. Soạt. Sau một khắc, không cách nào tính toán binh sĩ toàn thân chấn động. Tiếp theo trên mặt toát ra ngạc nhiên. Biểu tình khiếp sợ. Biểu lộ liền như thế ngưng kết tại trên mặt của bọn hắn. Mà bọn hắn ngay cả bất kỳ thanh âm nào đều không có thể phát ra. Bởi vì bọn họ thân phận đều đã bị cắt ra đến chia năm xẻ bảy nội tạng. Huyết nhục, chân cụt tay đứt, thậm chí đầu lâu rầm rầm hỗn tạp thành sền sệt huyết tương. Vẩy xuống trên bong thuyền. Lốp bốp, ầm ầm, nặng nề sắt thép họng pháo bên trên. Vết cắt không ngừng mà phóng đại. Tiếp theo rơi xuống vào biển. Chiếc chiếc đến từ chính phủ thế giới trên chiến hạm. Ngổn ngang lộn xộn hiện đầy răng khắp nơi vết cắt vết tích. Phá thành mảnh nhỏ. Lung lay sắp đổ. Trong không khí lập tức tràn ngập quỷ dị màu đỏ cùng mùi máu tươi. Ngay cả dưới chân nội hải đều bị nhuộm đỏ. Phê hớp cà phê già. Loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép. Doflamingo một tay bưng bít lấy mặt mình. Thân thể lọm khọm phẳng phất điên cuồng run rẩy, phát ra điên cuồng tiếng cười đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.